Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Nhà giàu nhất nữ nhân thật xinh đẹp. Buổi tối lúc hết thảy quái vật rốt cục toàn bộ bị giết chết. Trong đó, Tần Phong giết chết quái vật tối đa. Một hơi thở lau sạch nghìn vạn kinh nghiệm. Hết thảy kỹ năng thăng cấp đến LV5. Nhưng lại thuận lợi sinh nhất cấp. Đi tới LV21 cấp. Thu được 23 cái điểm kỹ năng. 18 điểm mẫn tiệp. 5 điểm trí lực. Những người khác, đa đa thiểu thiểu cũng đều thăng cấp. Ngạch, thực sự là không dễ dàng a. Tần Phong lại một lần nữa cảm nhận được trò chơi thật sâu ác ý. Coi như hắn là trọng sinh giả. Cái này thăng cấp kỹ năng cũng là một hố trời. Mà Gina, Lina, huyết sắc tường vi đám người. Bởi không có học tập đại sư thiên phú. Các nàng thăng cấp cũng cực kỳ đau đầu. Bất quá lúc này đây quái vật công thành. Các nàng cũng đều đồng loạt vượt qua 20 cánh cửa. Ba ba, chúng ta thăng cấp. Ba ba, thật vui vẻ. Hai tỷ muội vui vẻ cười. Bảo Quân, cảm ơn ngươi. Ha ha, thì ra ngươi cũng làm ba ba. Thực sự là biến thái. Không phải, là ngoài ý muốn a. Huyết sắc tường vi đi tới. Thần sắc thập phần cổ quái. Lần này, tường vi 500 người toàn bộ vượt qua 20 cấp cánh cửa. Quả thực muốn cảm tạ Tần Phong. Bất quá, nhìn hắn cái kia trái ôm phải ấp dáng dấp. Huyết sắc tường vi cũng rất khó chịu. Kế tiếp, ánh mắt của mấy người liền nhìn về dưới thành tường. Ngạch, trăm vạn quái vật đại quân rơi xuống. Các loại kim tệ, ngân quang lóng lánh, vàng chói lọi trang bị. Hy hữu tài liệu trên mặt đất hiện lên một tầng. Tựa như một tòa đại bảo khố. Mọi người, một trận nhãn nhiệt. Tần Phong hắng giọng một cái. Khái khái, chư vị, xuống phía dưới nhặt chiến lợi phẩm a. Mỗi người chỉ có thể nhặt chính mình rơi xuống. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Mới vừa rồi thủ thành lúc, hắn đã đem mọi người hợp thành một cái đại đoàn đội. Cũng tương chiến lợi phẩm phân phối thiết trí vì chỉ có thể nhặt bản thân rơi xuống. Ô ô, nhặt trang bị. Thật nhiều, thật là nhiều kim tệ. Ngô, phát đại tài, có thể mua sách tay. Phát tài. Trên tường các người chơi nhanh như chớp chạy xuống tường thành. Xuyên qua đại môn đi tới tường thành dưới chân. Tần Phong cũng mỹ tư tư tốc biến đến rồi phía dưới. Khóe miệng đấy cười. Lao, nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Nhiều nhất có thể đều là mình. Cái này có thể nhặt thống khoái. Dầm, dầm, dầm, tại ngoại thành, 100 mét cao trên đài ngắm trăng. Lúc này vang lên một hồi nuốt tiếng nuốt nước miếng. Hết thảy quan chiến người chơi đều một hồi hâm mộ nhìn dưới thành tường. Ta đi, thật hâm mộ. Ngày hôm nay xem như là thấy được cái gì là nhặt tiền. Thật là nhớ mong bồi Bạo Quân đại lão cùng nhau nhặt tiền. Ngô, thấy được kiện hoàng kim trang bị. Đố kỵ a, tiền không coi vào đâu. Kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất. Cái này tường vi bay lên. 500 danh tinh anh người chơi toàn bộ vượt qua 20 cấp cánh cửa. Đẳng cấp đã xa xa vượt lên đầu còn lại công hội. Đám này muội tử vẫn có nhãn quang a. Tường vi muội tử cơ bản đều là bạch phú Mỹ. Ước ao Bạo Quân có thể cùng nhiều như vậy bạch phú Mỹ làm bạn. Mà ta, một cái cũng không có. Ước ao là được rồi. Các người chơi một hồi nghị luận, đem trang bị nhặt xong sau. Tần Phong là một cái tập hợp. Kim tệ, 22 vạn, bạch ngân, 452 món, hoàng kim, 56 món, tài liệu, một số. Tần Phong tại trang bị bên trong chọn một lần, cho mình gọp đủ một thân hoàng kim trang bị. Sau đó lại cho hai cái nha đầu gọp đủ một thân hoàng kim trang bị. Tần Phong tại trang bị bên trong chọn một lần, cho mình gọp đủ một thân hoàng kim trang bị. sau đó lại cho hai cái nha đầu gọp đủ một thân hoàng kim trang bị. Ân, hiện giai đoạn, toàn thân thấp nhất hoàng kim. Cái này ở toàn bộ phục vũ khí cũng không còn bao nhiêu người có thể làm được. Sau đó, Tần Phong lúc đầu muốn còn lại trang bị nhưng phòng đấu giá. Thế nhưng, huyết sắc tường vi một hơi thở móc 1.000 vạn kim tệ. Toàn bộ gấp đôi giá cả mua. Ân, có nhiều như vậy trang bị sau đó. Tường vi thực lực đem tiến thêm một bước tăng cường. Thậm chí có cơ hội vấn đỉnh thập đại địa bảng công hội. Làm xong những thứ này, Tần Phong lột một ngày quái. Cảm giác có chút mệt mỏi dã rời. Liền ló cao nghỉ ngơi. One Drop Astoria tửu điếm, sở hữu toàn bộ ma đô tốt nhất thủy liệu pháp thất. Ló cao sau đó, Tần Phong thay quần áo xong, chuẩn bị đi thủy liệu pháp thất là Medpa. Ngô, không xong, Tần Phong vừa ra môn, liền thấy một cái tiểu tây trang, lớp sơn cao cân tinh xảo nữ nhân, mang theo hai đại bao đồ đạc ở trước mặt mình hoa lệ lệ huy một cước. Chỉ lát nữa là phải té ngã. Ngạch, nữ nhân thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ăn mặc rất có khí chất. Phải là một mỹ nữ. Tần Phong xem xét nhãn bốn phía. Phát hiện không ai, nơi đây cũng không còn camera. Quả đoán một cái tốc biến đi tới nữ nhân phía sau. Giúp đỡ thân thể của nàng. Ngô, tạ ơn tiên sinh. Nữ nhân đứng vững, thở dài nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn xuống phù người của chính mình, dĩ nhiên là một cái non nớt mà đẹp trai nam tử. Bên tai không khỏi một chút phiếm hồng. Phốp, là nàng. Tần Phong chứng kiến nữ nhân khuôn mặt, cũng kinh ngạc một chút. Ân, đây chẳng phải là Gina. Lina tiểu cô mụ, ma đô nhà giàu nhất muội muội. Nói, ngày đó chính mình còn len lén dùng ngón tay đâm tiến vào một cái. Rất chặt khít, Ngô, tiên sinh, có thể hay không đem ngươi tay. Hạng Vũ Hà chứng kiến cái này non nớt nam tử ngơ ngác ngắm cùng với chính mình. Hơi có vẻ một tia nhăn nhó, tránh ra ánh mắt của đối phương. Khái khái, Tần Phong cũng mới phát giác, trong tay mềm nhũn, thì ra phù lộn địa phương. Liền vội vàng đem tay rời, chỉ là nhẹ nhàng vỗ về bả vai nàng. Đưa nàng tiễn trở về phòng. Sát vách dĩ nhiên ở một vị tiểu suất ca. Hạng Vũ Hà trở lại đến gian phòng, cảm giác đầu ông ông. Là một danh sách thân người chủ nghĩa. Đây là nàng lần thứ hai bị một gã nam tính đụng tới mỡ ngan bộ vị. Cảm giác là lạ. Mặc dù không có lần đầu tiên như vậy kích thích, nhưng lần này đã có chủng nhàn nhạt ngọt ngào. Bất quá nghĩ tới mới vừa tràng cảnh, Hạng Vũ Hà lại có chút hồ nghi. Rõ ràng đối phương ngay từ đầu cách mình cách xa hơn 1 mét, nhưng phảng phất đột nhiên lập tức xuất hiện ở phía sau. Leng keng, lúc này WeChat vang lên. Cô cô, hôn nhẹ, con ba ba mua được sao? Ta và tỷ tỷ muốn uống giáp ngư thang. Cô cô, làm cho chủ phòng để làm canh đi. Quá phiền toái, chấm ngoặc kép, đầy đủ tiền triệu, là tiểu na, tiểu lị hai nha đầu ở trong bầy phát WeChat. Cái này hai nha đầu. Hạng Vũ Hà cười cười, giáp ngư thang là tráng dương, nàng thật không hiểu hai nha đầu không nên uống cái này. Đáp một câu, khó có được hai người có muốn ăn gì đó, lần này cô tự mình xuống bếp a hát, nhớ kỹ tan học về sớm một chút. Dứt lời, từ trong túi nhựa lấy ra một con đại con ba ba. Bắt đầu lấy máu, thủy liệu pháp bên trong phòng. Tần Phong điểm một cái tóc vàng ngoại quốc nữ cho mình là Medpa. Một bên hưởng thụ, vừa lật nhìn vừa rồi nữ nhân lưu cho mình vàng dòng danh thiếp. Tính danh, Hạng Vũ Hà, điện thoại 188xxxxxxxx. Chức vị. Hoa Long tư bản đồng sự, Hoa Long tập đoạc vô, thủ tịch tài vụ quản lý, One Drop Astoria tửu điếm đồng sự. Lao, cái này ma đô nhà giàu nhất nữ nhân, thật đúng là một cái so với một cái xinh đẹp a.